Lý Phi thở dài một hơi, lúc chạy tới cửa thành thì cửa thành đang mở, xuyên qua màn mưa dữ dội, trong thành có những ánh lửa lóe sáng, trên đường hỗn loạn, tiếng đánh nhau, tiếng la hét, tiếng khóc vang vẳng bên tai. Lý Phỉ che tai nữu nữu không cho nó nghe thấy, Trần Thị cũng gắt gao ôm đứa nhỏ. Đoạn Giật Sơn đánh xe ngựa không dừng lại chạy thẳng vào trong thành. Cường Đạo còn chưa chạy vào trong thành, Lý Phỉ nhanh chóng dẫn bọn họ mở cửa vào phòng. Hai người Lý Phỉ và Trần Thị cởi quần áo cho mấy đứa nhỏ, thay quần áo và dỗ bọn chúng ngủ. Lúc này nữu nữu rất nhu thuận không làm ầm ĩ, ôm cánh tay Lý Phỉ ngoan ngoãn ngủ. Lý Phỉ chờ nữu nữu ngủ mới kéo cánh tay của mình ra. Đi ra sân thấy Đoạn Giật Sơn đứng ở hành lang gấp khúc nhìn ánh lửa thành tây. Chắc là quan binh chạy tới rồi. Lý Phỉ mở miệng nói, không biết là an ủi hắn hay là an ủi chính mình. Đoạn Giật Sơn gật đầu không nói gì. Lúc này Trần Thị từ một phòng khác đi ra, vậy là Đại Nữu và Tiểu Hải đã ngủ rồi. Mặt Trần Thị tái nhợt, trên mặt không giấu được lo lắng, xem ra là lo lắng cho chồng mình. Lý Phỉ đi qua đó dùng đôi tay lạnh lẽo cầm vào đôi tay cũng lạnh của nàng ta. Vừa rồi từ thành Tây chạy thẳng lại đây, Lý Phỉ không dám nhìn ra ngoài xe ngựa nhưng tiếng khóc la lại vang vọng bên tai. Đó là một vũ khí lạnh phảng phất như mạng người chẳng đáng giá chút nào. Không bao lâu sau Đoạn Giật Sơn đột nhiên đứng lên nhìn về phía cửa, Lý Phỉ cũng nghe thấy tiếng đánh nhau, khóc tiếng la bên ngoài, tiếng trách móc có thể thấy ánh lửa cách đấy không xa. Bọn họ đến đây ư? Trần Thị kinh hô. Phản ứng đầu tiên của Lý Phỉ là muốn chạy vào phòng mang theo nữu nữu tiến vào không gian, nhưng lý trí nói cho nàng biết bây giờ còn chưa phải lúc. Các ngươi ở trong phòng, đóng chặt cửa lại không được đi ra. Đoạn Giật Sơn rút kiếm trên lưng ra vừa nói vừa đi ra ngoài. Thế này Lý Phỉ mới chú ý tới trên lưng Đoạn Giật Sơn là một thanh kiếm. Ngươi muốn đi ra ngoài, ta ra bên ngoài, sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Nói xong nhìn Lý Phỉ một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Lý Phỉ nhìn thân ảnh cao ngất của hắn đi càng lúc càng xa, muốn mở miệng nói gì đó nhưng không nói được đành đi đóng cửa lại. Yên tâm đi, phu quân ngươi sẽ không sao đâu. Trần Thị thấy Lý Phỉ bộ dáng này, tưởng nàng lo lắng cho chồng nên an ủi. Lý Phỉ gật đầu, chúng ta vào trong nhà đi. Thấy Trần Thị còn nhìn chằm chằm ra cửa vẻ mặt lo lắng, Lý Phỉ nói, không sao đâu, bọn Tiểu Hắc sẽ canh chừng cho chúng ta. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, hơn nữa hắn còn ở bên ngoài. Câu cuối cùng làm Lý Phỉ an tâm nhất, hắn chính là như vậy, không phải ưu tú nhất, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy tin cậy an tâm. Lý Phỉ ôm nữu nữu vào trong không gian mới an tâm một chút. Lúc đi ra thì thấy Trần Thị ngồi ở đại sảnh, nhìn thấy Lý Phỉ đi ra nàng đứng lên. Đừng, ngồi đi, Lý Phỉ ấn nàng ngồi xuống, hai người cùng nhau ngồi im lặng trên ghế nhìn chằm chằm ra cửa. Không biết qua bao lâu thanh âm bên ngoài càng ồn ào. Trời dần dần về sáng thì thanh âm ồn ào dần lui xa. Cốc cốc cốc, là thanh âm gõ cửa Tiểu Hắc và Tiểu Béo nhất tề sủa ra cửa, Lý Phỉ cầm dao găm trong tay đứng lên. Là ta, trong đêm mưa xối xả xen lẫn tiếng ồn ào bên ngoài, thanh âm trầm thấp kia như một thanh âm của tự nhiên trấn an tâm sao động. Lý Phỉ vội vàng chạy ra mở cửa thấy Đoạn Giật Sơn còn dìu một người bên mình. Cha bọn nhỏ, Trần Thị hàm chứa nước mắt lo lắng hô một tiếng, thì ra là chồng Trần Thị. Lý Phỉ đóng cửa lại, Đoạn Giật Sơn cùng Trần Thị đỡ chồng nàng về phòng. Ngươi không sao chứ? Lý Phỉ thấy Đoạn Giật Sơn ướt sũng, một thân bùn đất vội vàng chạy vào phòng bếp lấy nước cho hắn. Để ta, Đoạn Giật Sơn nhận lấy nước trong tay Lý Phỉ. Lý Phỉ không cự tuyệt để hắn cầm. Lý Phỉ thấy hắn dùng tay trái lấy nước thì kỳ quái. Lý Phỉ tới gần hắn thì ngửi thấy mùi máu tươi. Lý Phỉ nhìn kỹ thì phát hiện tay phải của hắn dường như bị thương, bởi vì quần áo trên người che nên không nhìn thấy. Ngươi bị thương, Lý Phỉ kinh hô, nàng bắt lấy tay hắn cẩn thận xem xét miệng vết thương máu thịt mơ hồ, một ít nước bùn bị dính vào miệng vết thương. Phải lập tức tiêu độc mới được, không sao ta tự mình băng bó một chút là được. Đoạn Giật Sơn chẳng hề để ý, nghiêm trọng như vậy rồi sao lại nói không sao chứ. Lý Phỉ nhìn hắn bộ dạng không hề coi trọng vết thương nặng như vậy thì tức giận. Bị nàng nói như vậy Đoạn Giật Sơn không nói gì, chỉ nhìn Lý Phỉ chạy vào trong phòng. Lý Phỉ tẩy trừ miệng vết thương cho hắn, dùng cồn tiêu độc lại bôi thuốc trị thương cho hắn. May mà Lý Phỉ sớm có chuẩn bị sẵn dược liệu đặt trong không gian, Lý Phỉ vì bản thân có dự kiến trước mà đắc chí. Chờ Lý Phỉ thu thập xong thì trong phòng an tĩnh lại. Bất thình lình trầm mặc làm cho Lý Phỉ có chút xấu hổ. Bên ngoài thế nào, vậy mà hải tặc lại tới phụ cận nơi này, Lý Phỉ có chút lo lắng. Yên tâm, hải tặc đã đi rồi. Đoạn Giật Sơn nói, biểu tình trên mặt lại vô cùng vui sướng. Làm sao vậy? Lý Phỉ hỏi, hải tặc dễ dàng vào thành như vậy, chắc là trong thành đã có không ít hải tặc tiếp ứng. Sắc mặt Đoạn Dật Sơn có chút lạnh lẽo, thì ra là như vậy, thảo nào lúc bọn họ về trễ vậy mà cửa thành vẫn mở, trong thành cũng đang hỗn loạn. Trong thành tổn thất thế nào? Bên thành tây nơi phú thương tập kết chắc là tổn thất sợ không nhỏ, khu bình dân bên này không sao, hình như bọn họ có dự mưu từ trước rồi. Đoạn Dật Sơn nói xong hừ lạnh một tiếng, chi phủ nơi này thật vô năng, đường quan e là đi tới cuối rồi. Đúng vậy, hải tặc kiêu ngạo như thế, dễ dàng vào thành quậy trong thành long trời lở đất, quan binh này thật sự là không có năng lực. Trời đã sáng, trong thành khôi phục bình tĩnh như cũ, chỉ là trên đường còn thấy vết máu và phòng ở bị đốt rụi. Lý Phỉ sợ hải tặc còn chưa rời đi, lo lắng vấn đề an toàn cho nên không cho phép mọi người đi ra ngoài, chỉ đợi trong tiểu viện. Cũng giữ cả nhà Trần Thị lại. Mà bà tử được thuê đến, Lý Phỉ cũng bảo người ta mấy ngày nay không cần tới, Lý Phỉ bảo Đoạn Dật Sơn đi ra ngoài mua đồ ăn, Trần Thị giúp mình nấu cơm. Trần Thị thực cảm kích Lý Phỉ thu lưu cả nhà mình, đâu cần để Lý Phỉ nói, việc gì cũng tranh làm. Nữu Nữu tuy không được ra ngoài chơi, nhưng trong phòng có hai tiểu bằng hữu chơi cùng nên đương nhiên vui vẻ. Đại Nữu và đệ đệ càng thích nơi này của Lý Phỉ. Nhà Lý Phỉ ở được xây bằng đá, vừa lớn vừa xinh đẹp, giường nằm cũng thật thoải mái. Hơn nữa ở đây mỗi ngày được ăn thịt, điều này khó mà trách được, những ngư dân này thường chỉ miễn cưỡng duy trì được ấm no, chỉ có ngày lễ ngày Tết điều kiện hơi tốt mới mua thịt ăn. Hiện tại mỗi ngày được ăn thịt, hai đứa nhỏ đương nhiên vui vẻ rồi. Qua mấy ngày, trong thành dần dần khôi phục lại bình thường, người bên ngoài dần nhiều lên. Trần Thị không muốn lại ở lâu nên cáo từ về nhà. Lý Phỉ giữ lại một trận, biết nhà Trần Thị không ở khu này, nàng ấy đang lo lắng tình huống nhà mình cho nên nàng đưa cả nhà Trần Thị đi về. Đến khi mọi chuyện tình bình ổn, Lý Phỉ lại giống như dĩ vãng mang theo Nữu Nữu và Đoạn Dật Sơn đi ra bờ biển chơi, nhưng chủ yếu là tới nhà Trần Thị. Nữu Nữu và tỷ đệ Đại Nữu đã hòa mình chơi cùng nhau, ba đứa nhỏ nắm tay nhau đi ở bờ biển đùa nghịch với hai con chó. Lý Phỉ càng thích ngắm nhìn khu đá ngầm, nhìn những tảng đá chồng chất bị sóng biển xô bọt tung trắng xóa. Lý Phỉ đến bờ biển này mới biết cuộc sống của ngư dân gian nan hơn nàng nghĩ nhiều. Hầu hết ngư dân đều ở bờ biển, bọn họ sống dựa vào biển, mà ra biển lại rất nguy hiểm, một làn sóng biển thôi cũng có thể nuốt mất con thuyền hoặc mạng người. Nếu ngày nào đó thời tiết không tốt thì không thể ra khơi rồi chưa chắc đánh được cá nên thu nhập của ngư dân rất không ổn định. Cho nên cuộc sống ngư dân nơi này thực gian nan, đã thế lại thường xuyên có hải tặc tới quấy rầy. Không giống như đời sau này, không chỉ độ an toàn cao, ngoại thương thành phố vùng duyên hải số 1 số 2 của cả nước, so sánh với thành thị vùng biển này đúng là cách một trời một vực. Tựa như hiện tại Điền Đại Dũng vậy, gặp phải hải tặc khiến cho bọn họ tổn thất không ít, hơn nữa mấy ngày nay bão táp, ngư dân không thể ra biển, không có thu vào, ngư dân lại nghèo khó lại càng thêm cùng cực. Mấy hôm nay thời tiết khá hơn một chút, các ngư dân kết bạn chuẩn bị đi đánh cá. Lý Phỉ thấy bọn họ kết bạn thành nhóm thì tò mò, hỏi Trần Thị mới biết được thì ra rất nhiều ngư dân không thể tự mình mua thuyền, đây là mấy nhà hợp lại mua thuyền cùng nhau đi đánh cá. Nghe nói ngư dân mỗi lần đi ra ngoài ít nhất là 10 ngày nửa tháng, mỗi lần đều rất nguy hiểm cho nên mỗi lần ra ngoài lại tiến hành tế biển cầu bình an trở về. Vì sao không tự mình nuôi cá chứ? Lý Phỉ thuận miệng nói. Người nói đùa, ở biển thì nuôi cá thế nào được? Trần Thị phản bác, đặt cá trong biển nó chẳng chạy mất à? Lý Phỉ nghe nàng nói như vậy thì không nói nữa, dù sao cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Không ngờ là hơn 10 ngày sau Điền Đại Dũng đến tìm Lý Phỉ có chuyện muốn bàn. Thì ra là sau khi Điền Đại Dũng trở về, bởi vì lần này đánh cá thu hoạch không lớn, trở về bị Trần Thị oán giận vài câu, trong lúc đó vô ý nói ra lời Lý Phỉ nói, nếu chúng ta có thể nuôi cá trong biển thì tốt, không phải ra ngoài đánh cá nữa, vừa nguy hiểm lại thu hoạch không cao. Điền Đại Dũng tuy rằng thoạt nhìn ngốc ngốc, ít nói nhưng rất để bụng chuyện đánh cá, nghe nàng nói như vậy, suy nghĩ cả đêm, nếu như việc này có thể làm thì cuộc sống sau này sẽ khá hơn. Ngày hôm sau đến tìm Lý Phỉ hỏi tình hình cụ thể nuôi cá ở biển. Thế này Lý Phỉ mới hiểu được nàng có chút ngượng ngùng, ngày đó nàng chỉ là thuận miệng nói, kỳ thật cụ thể làm như thế nào nàng cũng không rõ ràng lắm. Điền Đại Dũng nghe xong vẻ mặt thất vọng, vốn tưởng là có thể vậy mà nhiệt huyết đầy người bị dội chậu nước lạnh rồi. Tuy Lý Phỉ không biết làm thế nào, nhưng biện pháp là do người nghĩ ra, trước đây lúc nàng đi ra bờ biển đã từng nhìn thấy ngư trường, có thể cho hắn chút ý kiến, tỉ như nói có thể dùng lưới đánh cá vây lại một khu để nuôi cá. Cụ thể làm như thế nào thì Lý Phỉ không biết. Những cái này thì phải nghĩ cách thôi.

nàng có biết hay không, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Lý Phỉ vừa dãy dụa vừa nhìn Đoạn Giật Sơn hung hăng nói, chẳng lẽ cùng một chỗ với ngươi thì an toàn sao? Ngươi cũng giống những người đó. Đoạn Giật Sơn nghe vậy thân mình cứng đờ, không ngờ nàng lại cho rằng hắn là người như thế. Lý Phỉ thừa cơ dãy ra đi vào phòng, đóng cửa lại, Lý Phỉ ngã vào giường, một mình lặng lặng nằm. Hiện tại đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình thật sự có thể rời đi sao? Mình mang theo Nữu Nữu, có không gian, cho dù gặp được nguy hiểm chỉ cần vào không gian thì tốt rồi. Nhưng không gian không phải vạn năng, thậm chí lúc sử dụng nó phải bí mật, không thể để cho người khác phát hiện. Bằng không sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Như vậy, để Đoạn Giật Sơn tiếp tục bảo hộ mình, làm bộ mọi thứ chưa từng xảy ra ư. À, có lẽ hắn là người có năng lực cam đoan mình an toàn trong đám hỗn loạn kia đi. Lý Phỉ không nhịn được tự giễu. Chương 47, ngày hôm sau Lý Phỉ mở cửa ra thấy Đoạn Giật Sơn đứng ở ngoài cửa. Sắc mặt của hắn tái nhợt, quần áo bị sương sớm dính ẩm ướt. Xem ra hắn đứng ở chỗ này một đêm, là sợ mình ly khai, không tốt báo cáo kết quả công tác sao. Lý Phỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi phòng bếp. Chờ nàng làm bữa sáng đút cho Nữu Nữu ăn xong, không thấy Đoạn Giật Sơn lại đây. Mẹ, Đoàn Thúc Thúc sao còn chưa ra? Nữu Nữu miệng chứa cháo Lý Phỉ đút cho, phồng má nghi hoặc hỏi. Có lẽ Thúc Thúc không đói bụng, không ăn. Lý Phỉ lại đút cho nó một ngụm. Chờ Nữu Nữu ăn xong, Lý Phỉ bảo nó chơi với con chó nhỏ còn mình thu thập này nọ. Nhìn đồ ăn còn thừa nhiều trên bàn, mà lúc này Đoạn Giật Sơn còn chưa đi ra. Quản hắn làm sao vậy, hắn vẫn lừa mình, lợi dụng mình, còn quản hắn làm cái gì? Lý Phỉ ở trong lòng tự nói với mình, nhưng nghĩ lại nét mặt của hắn sáng nay tái nhợt lại có chút không nhịn được lo lắng. Trong lòng còn đang đấu tranh, nhưng bước chân lại hướng về phòng Đoạn Giật Sơn. Đảo mắt đã đến cửa, nhìn cửa đóng chặt, Lý Phỉ nâng tay lên đẩy ra. Chỉ là đến nhìn hắn có chết không? Tiến vào phòng thấy Đoạn Giật Sơn nằm ở trên giường đang ngủ. Quần áo không đổi, chăn cũng không đắp, trực tiếp nằm như vậy. Đầu giường của hắn còn có một thanh kiếm. Lý Phỉ nghĩ vẫn đi qua. Này, ngươi không sao chứ? Lý Phỉ nhìn Đoạn Giật Sơn trên giường vẫn không nhúc nhích. Ta không sao, Đoạn Giật Sơn không mở mắt đáp. Hừ, Lý Phỉ hừ lạnh một tiếng. Như vậy còn nói không sao. Nàng đi qua, Đoạn Giật Sơn muốn tránh lại bị Lý Phỉ đè lại. Nàng sờ soạng cái trán của hắn, phát hiện hắn nóng kinh người. Ngươi phát sốt rồi, Lý Phỉ kinh hô. Ta không sao, nằm một lát là tốt rồi. Đoạn Giật Sơn đẩy tay Lý Phỉ ra, nhắm mắt nói như trước. Lý Phỉ giơ cái tay bị đẩy lên có chút bị tức giận, được tùy ngươi, ta cũng lười quản ngươi. Nói xong xoay người nổi giận đùng đùng rời đi. Chờ Lý Phỉ ly khai, Đoạn Giật Sơn mới mở to mắt, đảo mắt có hai người đột nhiên xuất hiện. Hai người cúi đầu không thấy rõ biểu tình. Tiếp theo một người đi ra, ngẩng đầu lấy lòng cười nói. Lão đại, ta cũng không biết sẽ như vậy. Ta nghĩ nữ nhân đều mềm lòng, nhìn người như vậy, nhất định hiểu ý đau, sau đó khẳng định sẽ tha thứ lão đại. Nhưng không ngờ, đại ca ta đi lấy dược cho huynh, một người khác mở miệng đánh gãy lời nói của người trước. Tiếp theo xoay người tiêu thất, người còn lại nhìn đồng bạn vừa biến mất vội vàng nói với Đoạn Giật Sơn, lão đại ta cũng đi xem. Nói xong vội vã theo sau, đợi ta với, hai người lại tới cái cây trong sân cách đó không xa. Trong đó một người ảo não nói, ta thật không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta còn tưởng rằng nữ nhân đều mềm lòng, không ngờ nữ nhân kia tâm ngoan như vậy. Tiếp theo là một mảnh yên tĩnh, ai, lão đại khẳng định hận chết ta, ra cái chủ ý như vậy. Tiếp theo chuyện tốt nhất định không tới phiên ta rồi. Thanh âm kia dường như theo thói quen lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói. Lão đại bị thương rất nặng, ngươi nói ta đi mua thuốc hay là ngươi đi. Thanh âm kia tiếp tục nói, ngươi. Một thanh âm khác sốt cục vang lên, Đoạn Giật Sơn nằm ở trên giường, hắn có thể cảm giác được miệng vết thương của mình nóng lên. Ngày hôm qua nghe Lục Hổ ra cái chủ ý cho mình, tuy rằng cảm thấy không ra đâu vào đâu, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn hy vọng có phát sinh như vậy, cho nên cuối cùng không phản đối, thật làm như vậy. Vừa rồi mình thật sự không muốn nàng đi, hắn thậm chí hy vọng nàng có thể ở lại bồi mình. Nhưng miệng lại nói ra như vậy, hiện tại hối hận cũng không có tác dụng gì. Đoạn Giật Sơn nghĩ đến vừa rồi Lý Phỉ rời đi, không nhịn được cười khổ, tự làm bậy không thể sống. Mới vừa đi ra ngoài cửa, Lý Phỉ nhớ tới mình vừa mới nói, làm sao đều cảm thấy không được tự nhiên, làm sao lại giống như tiểu nữ sinh. Trong lòng mắng Đoạn Giật Sơn ngoan cố chống, nhưng vẫn đi không gian lấy chút dược cho hắn. Đây là dược lúc trước khi đi nàng mua dược để vào, hẳn là có thể dùng, lại nhìn trái cây ở bên trong. Lý Phỉ lấy bếp lò hầm dược cho Đoạn Dật Sơn, Nữu Nữu ở trong phòng ngửi được vị thuốc chạy ra ôm cổ Lý Phỉ khóc nháo, mẹ con không cần uống thuốc. Không cần, nhìn Nữu Nữu mặt nhăn nhó, Lý Phỉ cảm thấy thú vị. Đây là thuốc cho Đoàn thuốc thuốc của con, hắn sinh bệnh rồi. Nữu Nữu vừa nghe, không phải thuốc của mình lập tức mặt mày hớn hở, đảo mắt lại nhăn mày, đồng tình nói, Đoàn thuốc thuốc bị bệnh. Thật đáng thương, vậy con lấy bánh ngọt của con cho Đoàn thuốc thuốc một chút. Lý Phỉ không nhịn được đùa Nữu Nữu. Nữu Nữu bây giờ thích nhất ăn bánh ngọt, nhưng Lý Phỉ sợ nó ăn nhiều không tốt cho răng, mỗi ngày hạn chế nó chỉ được ăn 5 khối cho nên nó thực quý trọng không cho người khác ăn. Nữu Nữu nhìn Lý Phỉ, lại nhìn 3 khối bánh ngọt của mình trong túi, hôm nay đã ăn 2 khối còn lại 3 khối. Nó thực buồn rầu, một bên là bánh ngọt mình yêu thích nhất, một bên là Đoàn thuốc thuốc mình thích. Lý Phỉ buồn cười nhìn Nữu Nữu đang nội tâm dãy rủa. Mẹ con có thể giữ lại một khối hay không? Con chỉ có 3 khối. Nữu Nữu hỏi, Lý Phỉ không ngờ nó hỏi như vậy, nhưng nàng quyết định tiếp tục đùa nó. Không được nha, 2 khối quá ít, nhất định phải 3 khối. Mặt bánh bao của Nữu Nữu nhăn nhó một hồi lâu mới gian nan hạ quyết định. Được rồi, đều cho thuốc thuốc đi. Người sinh bệnh, dược lại khó ăn như vậy. Nữu Nữu đã từng bị uống thuốc, vừa thối vừa khó uống, cho nên Nữu Nữu cuối cùng quyết định cho hết Đoàn thuốc thuốc. Vì sao? Lý Phỉ biết Nữu Nữu thực thích điểm tâm, có khi còn giấu giếm mình buổi tối ăn. Sau đó bị Lý Phỉ phát hiện còn bị đánh mông mới không dám làm như thế. Nhưng hiện tại nhìn Nữu Nữu cho hết số bánh ngọt của mình cho Đoạn Dật Sơn, nàng có chút ngạc nhiên. Bởi vì Đoàn thuốc thuốc là cha còn tốt với Nữu Nữu nữa. Nữu Nữu không hiểu lời nói của Lý Phỉ, nó cảm thấy mẹ hỏi thật ngốc, Đoàn thuốc thuốc là cha, lại đối xử tốt với mình, đương nhiên phải cho Đoàn thuốc thuốc ăn điểm tâm. Lý Phỉ nghe xong nửa câu đầu không nhịn được cười vang lên. Tuy rằng hiện tại Nữu Nữu không gọi Đoạn Dật Sơn là cha, nhưng trong tư tưởng vẫn cho rằng hắn là cha mình, cho dù nó không biết cha là cái gì. Lý Phỉ bưng dược mang theo điểm tâm của Nữu Nữu đi vào phòng Đoạn Dật Sơn. Nàng vừa định đi vào thì chợt nghe bên trong có tiếng vang, nàng hoảng sợ vội vàng đẩy cửa đi vào. Thấy quần áo Đoạn Dật Sơn rộng mở một nửa người, cảnh xuân nửa lộ trên giường. Lý Phỉ đỏ mặt, Đoạn Dật Sơn cũng vội vàng kéo quần áo mình. Đây là dược ta hầm cho ngươi, ngươi uống một chút đi. Nói xong Lý Phỉ ánh mắt loạn phiêu, không dám nhìn hắn, buông dược. Nàng vừa rồi không cẩn thận thấy được tiểu đậu đầu của hắn, không, là cơ ngực. Thoạt nhìn dáng người không tệ lắm, so với người mẫu đời sau không kém bao nhiêu. Lý Phỉ bắt đầu miên man suy nghĩ. Cảm ơn, Đoạn Dật Sơn tiếp nhận chén thuốc ngoéo một cái khóe miệng, một hơi uống hết dược. Chờ Đoạn Dật Sơn uống xong, hai người kẻ đứng người ngồi. Trong phòng nhất thời yên lặng, Lý Phỉ cảm giác không khí có chút kỳ quái mở miệng nói, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói xong nàng lấy bát chuẩn bị rời đi. Oành, hừ, sau đó có thanh âm kỳ quái truyền đến, tiếp theo nghe thấy Đoạn Dật Sơn kêu rên. Ngươi làm sao vậy? Lý Phỉ bước lên phía trước xem xét, thế này mới phát hiện lưng của hắn bị nhiễm đỏ. A, sao ngươi bị thương nặng vậy? Sao không nói sớm còn cố chống? Vừa thấy chính là bị thương bởi đao tối qua, đại khái chừng một tấc, miệng vết thương đã trắng bệch, hiện tại lại bắt đầu đổ máu. Đoạn Dật Sơn thấy vẻ mặt Lý Phỉ lo lắng, không nhịn được cười rộ lên. Nàng vẫn quan tâm mình. Ngươi cười cái gì? Lý Phỉ thế này mới chú ý tới tư thế của mình. Quần áo Đoạn Dật Sơn bị mình rút khỏi lưng, mình còn lấy tư thế nữ vương nhìn xuống miệng vết thương. Lý Phỉ kinh hãi một chút, nhảy dựng lên, rời khỏi bên giường. Nàng có chút vô thố, có chút lắp bắp nói ta đi lấy chút thuốc trị thương cho ngươi. Cơ hồ muốn chạy trối chết. Phỉ nhi, tay Lý Phỉ bị giữ chặt, nàng lần đầu tiên nghe người khác gọi mình như vậy, thế nhưng không biết buồn nôn. Cái gì, Lý Phỉ nhìn chằm chằm cánh tay bị kéo, lắp bắp nói. Nàng đừng đi, thanh âm Đoạn Dật Sơn trầm thấp như trước, Lý Phỉ cảm thấy thanh âm của hắn hôm nay phá lệ từ tính. Hắn thoáng dùng lực một chút, vốn đang miên man suy nghĩ, Lý Phỉ đã bị hắn kéo qua. Lý Phỉ thế này mới phản ứng lại, nhìn mình cách hắn gần như vậy, có thể ngửi được hương vị thuộc loại hắn. Nàng hết hồn, kinh hách dãy dụa muốn cách hơi thở của hắn xa một ít. Hừ, Lý Phỉ nghe thấy Đoạn Dật Sơn kêu rên, lập tức đình chỉ dãy dụa, vội vàng nghiêng qua nhìn xem có phải mình làm đau vết thương trên người hắn không. Không sao. Đoạn Dật Sơn cắn răng, môi tái nhợt. Lý Phỉ thấy hắn bộ dạng này, làm sao còn dám lộn xộn, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Phỉ nhi, ta muốn bảo hộ nàng cả đời, không phải mệnh lệnh nhiệm vụ, là bản thân ta nghĩ muốn làm như vậy. Đoạn Dật Sơn nói không lớn, nhưng Lý Phỉ lại cảm thấy như làm điếc cả lỗ tai. Lần đầu tiên được người khác thổ lộ, Lý Phỉ thật không tiếp thụ được. Trong lòng nàng loạn như ma, mình cũng không rõ ý tưởng trong lòng mình thế nào, nàng cần bình tĩnh một chút. Ta muốn ngẫm lại, Lý Phỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói. Đoạn Dật Sơn đang lo lắng lời nói vừa rồi của mình quá mức càn rỡ, sợ hãi Lý Phỉ sẽ cự tuyệt nhưng lại có chút chờ mong đáp án của Lý Phỉ. Hiện tại nghe Lý Phỉ nói như vậy, trong lòng có chút mất mát. Nhưng hắn biết mình không nên bước chặt quá. Lý Phỉ chạy về phòng mình, cảm giác tim mình vẫn như vừa rồi đập phịch phịch giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Lý Phỉ ôm ngực, nàng không phải không rõ cảm thụ vừa rồi, nàng từng nói qua chuyện yêu đương, từng có cảm giác như vậy, hình như đó là tâm động. Lý Phỉ lấy ra một lọ dược từ không gian, đó là lúc mình cưỡi ngựa bị thương, Đoạn Dật Sơn đưa cho mình. Nàng lẳng lặng ngồi nhìn bình thuốc trị thương. Nhớ tới Đoạn Dật Sơn trừ lúc gặp mặt lần thứ hai để đao vào cổ mình, cuối cùng chưa từng xúc phạm mình, mà sau cho dù hắn có mục đích nhưng hắn chưa từng thương tổn mình, thậm chí nàng biết hắn vẫn thực dụng tâm bảo hộ mình tuy rằng đây là vì một cái nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Lý Phỉ không nhịn được nở nụ cười. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Mình bị Đoạn Dật Sơn lợi dụng vào các mục đích khác mà tức giận cùng với lúc này biện giải cho hắn, đó là cái nhìn của nàng, cũng là bởi vì mình thích hắn đi. Bởi vì thích hắn cho nên mới ghét mới phát hỏa vì bị lợi dụng. Là bởi vì thích hắn cho nên bây giờ mới biện giải cho hắn. Lý Phỉ vẫn cố ý bỏ qua cảm giác trong lòng mình với hắn, hoặc là nói nàng phát hiện lúc xảy ra hàng loạt sự kiện ám sát, sau đó hắn nói cho chính mình mục đích. Lý Phỉ cầm thuốc trị thương tới phòng đưa cho Đoạn Dật Sơn. Đây là lúc trước ngươi cho ta, ngươi hẳn là có thể sử dụng đi. Đoạn Dật Sơn tiếp nhận cái lọ cảm thấy nhân sinh có đôi khi thật đúng là kỳ dị trùng hợp. Bình dược này là đưa cho Lý Phỉ dùng khi bị thương, bây giờ nó lại về tay mình. Mà hắn thật không ngờ mình cuối cùng lại cầm cái bình này. Cũng thật không ngờ mình sẽ lại thích người mình đã từng kề đao vào cổ. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.